Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 122, bẩn quá. Góc truyện audio.com. Người to con theo lời. Bỏ quần áo ra, quỳ rạp trên mặt đất. Bờ mông nâng lên cao cao. Thái giám lại dùng cái ngón tay kia. Nhẹ nhàng trượt hai vòng trên mông đít người to con. Sau đó còn dùng sức nhấn một cái. Người to con lập tức kêu thảm một tiếng. Sau đó cả người đều gục xuống. Thái giám lạnh lùng nói. Hừ, còn muốn gạt ta, không hợp cách, trở về. Nói xong, con mắt nhìn Trần Nguyên. Vừa rồi xoa xoa cái ngón tay kia trên quần áo. Ngươi thì sao, có bệnh không? Trần Nguyên đưa mắt nhìn đầu ngón tay kia của thái giám. Khẩn trương hỏi, công công hỏi phương diện nào? Thái giám nhìn danh sách. Trần Thế Mỹ, không nghe hiểu lời ta nói như thế nào sao? Trên thân thể có bệnh gì không? Từ đầu đến chân, bệnh nhỏ cũng phải nói. Nếu là sau này đi vào, công chúa phát hiện ra vấn đề, cũng không nên oán ta. Trần Nguyên hiện tại rất mâu thuẫn. Sau khi vào cửa, hắn hy vọng có thể dùng lý do thiếu răng này, để mình bị loại bỏ đi ra ngoài. Nhưng hiện tại, phía trước hắn đã kiểm nghiệm qua hơn 200 người rồi. Tất cả đều là thái giám này. Dùng một đầu ngón tay kiểm nghiệm, kiểm tra bàn chân dùng nó, kiểm tra bờ mông dùng nó, kiểm tra hàm răng cũng dùng nó. Phía trước, bờ mông đen xì của đại hán kia vẫn còn ở nguyên trong đầu Trần Nguyên. Là đi gặp công chúa, hãy để cho thái giám này dùng cả ngón tay kia, chuyển động một vòng bên trong miệng của mình. Thật sự rất khó lựa chọn, thẳng đến thời điểm thái giám kia hỏi lại một lần nữa. Trần Nguyên mới đưa mắt nhìn đầu ngón tay kia của thái giám. Đáp rất dứt khoát, không có vấn đề, công công, ta một điểm vấn đề cũng không có. Cuối cùng, sợ hãi trước mắt đã làm cho Trần Nguyên lựa chọn khuất phục. Tiến cung thì tiến cung đi, chính mình cũng không có ý định ở lâu, cùng lắm thì chính là sau này. Thời điểm chạy trốn, nghĩ ra kế hoạch chu đáo hơn một ít mà thôi. So với để cho thái giám này chọc đầu ngón tay vào. Mò mò một tí trong miệng mình, vẫn tốt hơn nhiều, qua cái cửa ải gọi là kiểm tra sức khỏe này rồi. Sau đó cũng chỉ còn lại có cái gọi là văn tài khảo thí. Trần Nguyên bước vào trong điện này, đã nhìn thấy gia luật Lũ Linh ngồi ở trên mặt ghế cao cao phía trước. Trên mặt là một loại dáng tươi cười của người thắng nhìn hắn. Hắn đi vài bước về phía trước, bảo đảm gia luật Lũ Linh có thể nghe được thanh âm của hắn. Chứng kiến nét mặt của nàng, mới ôm quyền cúi đầu. Công chúa, ta tới rồi, gia luật Lũ Linh đứng lên khỏi mặt ghế, từ từ đi về hướng Trần Nguyên. Hôm nay nàng mặc trên người, chính là trường bào của người khiết đan. Do thợ may Tống Triều sinh hoạt tại Khiết Đan, trên cơ sở dung hợp sự đặc sắc của dân tộc Khiết Đan. Dựa theo hình thức trường bào Tống Triều, lại sửa một chút, so với áo nữ tử Tống Triều, muốn ngắn hơn rất nhiều. Làm như vậy là để nữ tử Khiết Đan thuận tiện cưỡi ngựa. Chính là bởi vì ngắn, Trần Nguyên có thể thấy hình dáng chân nàng và cái ủng bên dưới. Chân nàng hẳn là rất mượt mà. Theo tỷ lệ mà nói, chân có khả năng hơi chút ngắn một chút, chỉ là cái này cũng không ảnh hưởng đến mỹ quan. Nếu ngày sau mình làm một cái giày cao gót, để cho nàng đi vào, chắc chắn sẽ để cho thân hình của nàng cao hơn rất nhiều. Dáng tươi cười của gia luật Lũ Linh càng ngày càng đậm. Hơn, ta đã thông báo nha môn thả người rồi. Hiện tại chút ít tiểu nhị kia của ngươi đã ở khách điếm chờ ngươi. Trần Nguyên lại ôm quyền lần nữa, nói, đa tạ công chúa, gia luật Lũ Linh cười ha ha một tiếng, hỏi, cái này là ước định giữa chúng ta, Trần Thế Mỹ, ngươi rốt cuộc có cam tâm tình nguyện đến Đông Cung làm thư đồng hay không? Trần Nguyên không ngẩng đầu, hỏi, công chúa hỏi lời này là có ý gì? Gia luật Lũ Linh lấy tay đặt trên bờ vai Trần Nguyên, đầu chậm rãi dựa vào bên tai Trần Nguyên. Trong miệng thơm như lan, nhưng lời kia lại làm cho người ta rất không thoải mái. Nói, cửu ca ta nói, người như ngươi, nếu như không thật tâm quy phục, tất nhiên không tận tình làm việc, ta sợ ngươi làm xấu đệ đệ của ta. Ngươi nói cho ta biết, có biện pháp nào có thể để cho ta tin tưởng ngươi thật tâm hay không? Trần Nguyên không trả lời trực tiếp, lại rất nhẹ nhàng nói. Tiểu nhân cả gan, có câu nói, sợ công chúa tức giận. Tay Gia Luật Lũ Linh hơi dùng sức, ấn xuống bả vai, nói, cửu ca nói ngươi có đôi khi to gan lớn mật, quả nhiên không giả, lời ta hỏi ngươi, ngươi vẫn chưa trả lời, lại dám lên tiếng hỏi ta. Tốt, ta thứ tội cho ngươi. Trần Nguyên nhẹ nhàng hỏi, xin hỏi công chúa, ngài có phải là cam tâm tình nguyện gả cho Lý Nguyên Hạo kia không? Vừa dứt lời, bả vai Trần Nguyên bỗng nhiên truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt. Ngay sau đó, công chúa kia đá tới một cước, cả người Trần Nguyên ngã lăn trên mặt đất. Trần Thế Mỹ, chuyện của ta cũng là ngươi có thể hỏi sao? Trần Nguyên đứng dậy, dương mắt lên nhìn Gia Luật Lũ Linh. Nàng rất phẫn nộ, nhưng phía dưới biểu lộ phẫn nộ kia, có vẻ bất an, có sợ hãi đối với tương lai, còn có nhiều bất đắc dĩ. Biểu hiện của nàng rất kịch liệt, điều này nói rõ là nàng chột dạ, nói rõ chính mình xúc động vào chỗ đau của nàng. Hắn mỉm cười, sự tình công chúa, tại hạ không thể hỏi đến, mà sự tình này, công chúa có thể làm chủ. Gia Luật Lũ Linh sững sờ chốc lát, Trần Nguyên nói tiếp, kỳ thật, tại hạ phải cảm tạ công chúa mới đúng. Gia Luật Lũ Linh phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng nói, ngươi cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ta cho ngươi làm quan sao? Trần Nguyên lắc đầu, trước đây, trong lòng tại hạ có một nan đề thủy chung chưa giải được. Từ thời điểm ta đến Biện Kinh, mặc kệ làm chuyện gì, luôn không hài lòng, một chút phiền toái không ngừng đến cắt ngang. Cái này làm tại hạ rất là buồn rầu, vì thế mà oán trời trách đất, thẳng đến trước khi công chúa ra lệnh cho tiểu nhân, ta bỗng nhiên hiểu ra, hắn nói tới chỗ này. Liền dừng một chút, công chúa rất là tò mò hỏi, ngươi hiểu cái gì? Trần Nguyên cười cười, đến gần công chúa, ngừng lại tại địa phương trước người nàng ba bước, nói, nếu thật muốn cái gì, sẽ có cái đó, nhân sinh của chúng ta còn có ý nghĩa sao? Công chúa để tại hạ hiểu một điều, cuộc sống nhân sinh phấn khích ngay ở chỗ, không ngừng có việc ngoài ý muốn đi đến, thời điểm những chuyện muốn làm kia. Chúng ta không làm được thành công. Chúng ta, coi như là đã thành công. Cả người Gia Luật Lũ Linh bỗng nhiên ngây dại. Trần Nguyên nói lời này, làm rung động nội tâm của nàng thật sâu. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, Trần Thế Mỹ này không muốn vào triều làm quan. Chính mình sao có thể thật tâm muốn gả cho Lý Nguyên Hạo kia? Cuộc sống nhân sinh thật sự là như thế. Luôn phải đi làm một ít việc không muốn làm. Rồi lại không làm không được. Gia Luật Lũ Linh nhìn Trần Nguyên, ánh mắt chậm rãi thay đổi, khóe miệng nhẹ nhàng động hai cái. Trong lòng rất muốn lộ ra một ít tâm sự, nhưng người trước mắt này, mặc dù nói động tâm sự của mình, dù sao cũng là ngoại nhân, còn là một người tống. Một lát sau, nàng thở phào nhẹ nhõm, ngươi trở về đi, trong lòng Trần Nguyên mừng rỡ. Không phải là nàng cứ như vậy buông tha mình rồi chứ? Thời điểm dáng tươi cười còn chưa tràn ra, công chúa kia nói tiếp, sau khi trở về, đợi ở khách điếm, không cần phải đi loạn, buổi chiều sẽ có người đi đón ngươi tiến cung. Bắt đầu từ xế chiều hôm nay, ngươi hãy theo đệ đệ của ta học bài. Trần Nguyên thất lạc một hồi, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận chuyện hắn không muốn làm. Nói, vâng. Tại hạ nghe lệnh, trở lại khách điếm, bọn tiểu nhị thật sự đều trở về. Từ rất xa đã trông thấy Trần Nguyên, bọn hắn chạy đến khách điếm, xếp thành hai hàng dài, như nghênh đón một anh hùng, đón Trần Nguyên trở lại trong khách điếm. Từ khuôn mặt tươi cười của bọn hắn, mượn một chút tâm tình tốt, Trần Nguyên lúc này mới nở nụ cười. Bất kể như thế nào, sự tình còn không tính toán là quá xấu. Lời này là Trần Nguyên thường xuyên nói, tuy rất phiền toái, nhưng cơ hội hoàn thành nhiệm vụ cũng lớn hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là, mình cảm giác được, điều kiện cơ bản nhất là mình còn sống. Chỉ cần còn sống, luôn có biện pháp giải quyết phiền toái. Bàng Hỉ lo lắng nhất, đẩy một đám tiểu nhị ra, chạy lên hỏi, thế nào? Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, không tệ, tất cả thuận lợi. buổi chiều ta có thể tiến vào hoàng cung đi làm đồng đọc. Hắn cười nói, nhưng sau khi hắn nói xong, cả sảnh chợt im lặng. Hồ Tĩnh không biết lúc nào đã muốn nhẹ nhàng cầm tay hắn. Những tiểu nhị kia cũng lệ nóng đầy mắt. Lưu Điền nghẹn ngào hai tiếng, nói, trưởng quầy, đều là chúng ta làm phiền ngươi. Cách chương.